Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà trọng điểm là anh thả em xuống đi. Cô đấm nhẹ anh nũng nịu kêu lên. Vậy thì chúng ta cùng nhau tắm có được hay không? Cô đúng là gặp quỷ. Khuôn mặt mới hạ nhiệt lại vì câu nói này mà vụt đỏ lên lại. Cô hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Rốt cuộc là anh nói đùa hay là thật lòng đây? Cô chưa từng cùng với ai khác tắm cả. Ngay cả với nữ nhân cũng không có, chứ đừng nói là nam nhân. Chuyện xấu hổ như vậy, bảo cô làm sao có thể làm được đây? Em đang xấu hổ, hay tại sao mà lại đỏ mặt như vậy chứ? Cận Cường cộng nhẹ vào trán cô, khẽ cười mà trêu đùa với cô. Anh nhất định là cố ý trêu chọc cô mà. Anh mau thả em xuống đi. Trừ phi em đáp ứng cùng anh tắm uyên ương. Anh bất ngờ hôn cô. Bạch Nghiên Lý thở nhẹ một tiếng, lập tức đưa mặt ra xa rồi lấy tay che miệng không cho anh hôn. Em làm như vậy là có ý gì chứ? Phản ứng của cô làm cho anh chau mày lại. Em mới ói xong mà. Cô vẻ mặt kiếp sợ che miệng nói. Anh biết. Bất quá người của em rất là thơm nha. Anh vừa nói vừa quỳ xuống hôn cô. Rồi sau đó trực tiếp ôm cô đến phần tắm. Cô kinh hoàng kêu lên. Anh nói muốn tắm cùng với cô dĩ nhiên là thật. Bởi vì không biết khi nào trong phòng tắm đã bốc nhiệt. Hơi nước tràn ngập. Bên trong bồn tắm xa hoa đang tràn ngập nước nóng. Nước nóng như lớp da thịt thứ hai vây quanh Bạch Nghiên Lý. Làm cho cô thoải mái cảm thụ ngoài dự tính, thiếu chút nữa thì phát ra tiếng rên rỉ, lo lắng của cô cũng theo đó mà bay đi mất. Nước có đủ độ ấm hay không? Anh ôn nhu cất tiếng hỏi. Cô mang theo vẻ mặt ngượng ngùng nhìn anh rồi gật đầu. Cận Cương hài lòng gật đầu, sau đó anh buông lỏng mình tựa vào bồn tắm ôn nhu ngắm nhìn cô. Anh làm chi mà nhìn như thế chứ? Cô bị anh nhìn như thế, cả người thấy không được tự nhiên. Tối ngày hôm qua, anh có làm cho em thoải mái hay không? Khuôn mặt của Bạch Nghiên Lý vụt đỏ. Làm sao anh lại hỏi như vậy? Muốn cô phải trả lời như thế nào đây? Lắc đầu nói là không có sao? Hay là nói cô rất thoải mái đi? Trả lời như vậy thì thật sự là... Anh không tổn thương tới con chứ? Anh lại hỏi. Cô kinh ngạc nhìn anh. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, cảm thấy mình bị mất thể diện. Thì ra là anh hỏi cái này. Cô hiểu lầm ý của anh. Suýt chút nữa thì mất thể diện thật trời. Không có. Cô cúi đầu xuống, vừa xấu hổ vừa quẫn bách thấp giọng trả lời. Không có thật sao? Không có. Như vậy thì... Anh muốn nói rồi lại tôi. Một lúc lâu không nghe thấy anh nói tiếp, nên Bạch Nghiên Lý ngẩng đầu lên nhìn anh. Không ngờ tới anh ôn nhu mỉm cười, đáy mắt tràn ngập dục vọng nhìn cô. Anh nhìn cô không chớp mắt, chậm rãi đưa tay về phía cô, làm cho cô bất ngờ có cảm giác khó thở, tâm cũng bắt đầu cuồng loạn. Cận... Cô mới mở miệng thì tay anh đã nhẹ nhàng đưa tới chặn lại môi cô. Anh nhỏ giọng từ từ cúi xuống, dùng môi hôn lên môi cô, mà tay lại trượt xuống, to gan phủ lên bộ ngực mềm mại của cô, dùng động tác mập mờ thuần phục vuốt ve trêu chọc cô. Cô không cách nào khống chế được buộc phải rên rỉ ra tiếng, từ không có cảm giác được nhiệt độ của nước, đầu óc mất đi năng lực suy tư. Sau đó lại là một màn hoan ái kích tình, một đôi nam nữ cứ như vậy khiêu vũ trong phòng tắm, rất nhiệt tình thiêu đốt. Cẩn thận một chút, lúc tan tầm anh sẽ tới đón em. Để xe đậu ở ven đường, Cận Cương quay đầu rất ôn nhu nói với bà xã. Em có thể tự về nhà, anh không cần phải đến đón đâu. Bạch Nghiên Lý nhã nhặn cất lời từ chối. Em còn thích anh tới đưa đón em sao? Em không muốn làm phiền tới anh. Sau khi ở chung với anh một chỗ, cô mới biết ban ngày anh cũng phải đi làm. Bởi rỗi tiến ở bắp chẳng qua là hứng thú hư nhàn, cho nên biểu diễn mới không định kỳ. Mà quan trọng nhất, công việc của anh rất là bề bộn, rất là nhiều việc. Bởi vì anh chính là một CEO nổi tiếng, được công ty gia nhập thị trường quốc tế. Chuyện này thật sự là ngoài sức tưởng tượng của cô. Anh không thấy phiền là được rồi. Anh không thèm để ý một chút nào nói. Được rồi, anh nhanh vào đi. Ừ. Cô xoay người mở cửa xe, lại bị anh gọi giật lại. Đúng rồi, chờ một chút đã. Cô quay đầu nhìn thấy anh duỗi tay ra kế sau, lấy một cái túi rồi đưa cho cô. Cái này cho em. Đây là cái gì? Cô cúi đầu mở túi ra, chỉ thấy bên trong là một lọ giống như là trần bì, giống như là nước trái cây. Đây là... Nghe nói nước ép, có thể ức chế nôn ngén của em. Cận Cương ôn nhu nhìn cô nói. Đây là anh mua sao? Cô hỏi. Ừ, đúng là gạt người. Chẳng trách tối ngày hôm qua khi cô tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng người thấy toàn là mùi nho. Tối ngày hôm qua anh tự mình ép nước nho cho cô sao? Bạch Nghiên Lý chỉ cảm thấy rất lạ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net